Diễm Tu, chương 233, Thánh Tuyền Dục Hỏa, góc truyện audio.com, ai, nếu vô duyên, ta kia chờ, các loại cũng không miễn cưỡng, cáo từ, Tinh Tôn người một tiếng cảm khái ở tại chỗ quanh quần, tam đại tôn giả đồng thời bay vào phiêu miểu thần bí tiên cảnh trong. Kiều Tam lưu luyến mà nhìn thoáng qua áp xúc tinh không, dứt khoát xoay người rời đi, vừa muốn bay ra vật đổi sao rời bàn, một đạo tuyệt vời vô cùng tiếng trời tiếng đàn lại đang không trung kéo dài quanh quần. Thái Nguyên, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Kiều Tam Thứ trong nháy mắt cảm ứng được tiếng đàn ý cảnh, hô được một tiếng, lưu manh sợi tóc ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, người đã biến mất ở tiên cảnh trong. Hiện thực bên trong không gian, này vật đổi sao rời bàn trong giây lát quang mang đại tác phẩm, ngay sau đó hư không tiêu thất không gặp Kiều Tam trước mắt nhoáng lên, ngay sau đó sáng ngời, trước sau vẻn vẹn trong sát na, đặc biệt pháp bảo đã đem hắn dẫn tới đặc biệt địa phương khác. Một liêm thác nước hơi nước tràn ngập, một uông hồ sâu thanh u sự yên lặng, màn nước dưới, hồ sâu cạnh phiêu giật bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng, mười ngón bay lượn trong lúc đó, tiếng trời tiếng đàn khiến thánh khiết mặt ngọc một mảnh say sưa. Không gian đột ngột loạn một cái, tất cả sự yên lặng đều bị một cái lửa nóng thân ảnh đánh vỡ. Kiều Tam mới vừa bước lên tam thánh thiên đại địa, lập tức thả người hướng quá xa ngọc nữ phác lai, hoàn toàn không hiểu âm nhạc ý cảnh. Hoàn mỹ như vậy há có thể bị được tùy tiện đánh vỡ, một cái quốc sắc đại khí uy nghi bóng hình xinh đẹp ngang trời lòe ra, thân pháp mặc dù nhanh, nhưng không có chút nào thanh âm, chồng chất đánh ra một trường cũng là vô thanh vô tức, đồng thời còn hung hăng chừng lưu manh liếc mắt. Lòng mẫu bất mãn khiến Kiều Tam cẩn thận ngừng lại, bất quá lưu manh nhưng cho tới bây giờ không hiểu cái gì gọi an tĩnh, mặc dù ngay cả cũng không dám thở mạnh, nhưng hai tay của hắn vòng quanh long mẫu đẫy đà nhu nị thân thể. Thái Nguyên xinh đẹp tuyệt trần mi mắt run lên, thông vu mười ngón hơi vừa nhảy, tiếng đàn du dương đột nhiên biến đổi, phiêu giật linh hoạt kỳ ảo biến thành dâng trào. Trong thoáng chốc nồng nặc hơi nước bay lên, Kiều Tam cũng nữa không nhìn thấy mình quanh người ba thước chỗ sự việc. Thái Nguyên tuy rằng ẩn vào trong sương mù dày đặc nhưng lưu manh lại chút nào không thất vọng, bởi vì long mẫu đang ở trong ngực hắn phát sinh rên rỉ. Sương mù đặc còn đang thêm hậu, tiếng đàn vẫn như cũ triền miên, chẳng biết lúc nào, này nồng nặc hơi nước đã lộ ra một loại kỳ dị thuần trắng vẻ, còn có trận trận đặc biệt gió nhẹ ở trong hơi nước chảy. Kiều Tam si mê đường nhìn đã bị long mẫu rút đi quần áo đầy áp ngọc thể hoàn toàn hấp dẫn, hắn tuy rằng từ trước đến nay háo sắc nhưng lúc này đây lại tới không gì sánh được hung mãnh, hơn nữa không hề dự chịu. Kìm lòng không đậu nặng nề mà hít thở một cái thuần trắng hơi nước, một loại không nói ra được tê dại ở lưu manh trong cơ thể lưu truyền, toàn thân khiếu huyệt đều không tự chủ được hoàn toàn mở. Hồ sâu thủy bộc vài sơn chi cách một cái nhà rừng trúc tinh bỏ nội, tam đại tôn giả lại đang vật đổi sao rời vòng lên phẩm mính đánh cờ. Tinh Tôn người một bên quan sát cuộc vừa nói, các ngươi nói rõ tuyền có thể để cho thập dương châu hồi phục thánh khiết thuần dương sao? Ổn trọng Nhật Tôn giả ngưng trọng hạ xuống một con trai, trong miệng đáp lại nói. Chúng ta chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh cân đối đã bị. Góc truyện audio.com, thiên yêu cùng lớn mật tam đánh vỡ, là nên nguyên thủy thiên thần xoay càn khôn lúc. Ai, Nguyệt Tôn giả tư thế ngồi nhất tùy ý, rất là bất đắc dĩ thở dài nói. Ta cũng thật thích tiểu tử này, đáng tiếc ngoài ra không còn cách nào, ai chơi cờ đi, như thế này uống nữa hai bôi. Nhật Nguyệt Tinh Tam đại tôn giả thồn thức cảm khái sát na, lưu manh vừa lúc bỗng nhiên về phía trước một đỉnh, hung hăng tiến vào long mẫu no đủ màu mỡ tuyệt thế mỹ huyệt. Một nam một nữ tương đối mà đứng, chính diện tương tiếp, phúc cổ quấn quýt như vậy tư thế đối với cao to long mẫu vừa lúc tương hợp, lưu manh cùng long mẫu trong sát na đã kết hợp nhất thể, phát ra liên miên tiếng đánh. Lòng mẫu hơi tách ra, Kiều Tam tựa như từ ra vào đang tứ hải đứng đầu đẫy đà thân thể, mỗi một lần cắm vào, nam nhân dày trong ngực cũng sẽ ép tới lòng mẫu nhũ lãng bốn phía, mỗi một lần rút ra, xuân thủy cùng dương vi ti tổng hội ma sát ra thanh âm vang rồi. A, kẻ trộm lưu manh tiện nam nhân cố sức. Quốc sắc long mẫu hôm nay đặc biệt địa chủ động, nhất thời tình thế cấp bách lại đang Kiều Tam trên lưng lấy ra 10 đạo vết máu thật sâu, móng tay vào thịt sát na, nam nhân dương vi thi điên cuồng hét lên đang xông vào nữ tiên hoa tâm, chặt tận lực bồi tiếp mưa rền gió dữ vậy đập vào. Máu ứ đọng vết máu, xuân thủy, đổ mồ hôi, còn có chửi bới tràn ngập không gian mỗi một thốn góc, đây là một hồi cuồng dã hoan ái, là một hồi thảm thiết chiến tranh. Điên cuồng rong ruổi sau đó, lòng mẫu phát ra đến từ linh hồn cùng dục hỏa hò hét đầy đặn thân thể chăm chú đặt ở lưu manh trên người. Tiếng đàn vào lúc này thản nhiên một trận, một đạo cao gầy phiêu giật bóng hình xinh đẹp bay vào xương trắng trong, đường Thái Nguyên cùng Kiều Tam hợp làm một thể sát na, tiếng đàn lại chuẩn xác vang lên, mặc dù không có lúc trước vậy tuyệt thế vô song, nhưng là uyển chuyển êm tai.